Bộ đồng phục của quý ông, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên tiếng Anh và học sinh thu bài rời đi với vẻ mặt không hiểu. Chỉ còn lại Úc Duệ cứng đờ trên chỗ ngồi, và Tạ Lê cười quay người lại sau khi thu bài xong trong lớp. Học sinh trước sau đứng dậy trò chuyện chuẩn bị rời đi, tiếng ồn ào bên tai. Có người đang thảo luận về một số lựa chọn trong bài đọc hiểu, có người phàn nàn về độ khó của bài dịch, cũng có một số người vô tư đã bắt đầu trò chuyện về việc trưa nay sẽ ăn gì. Úc Duệ cũng bắt đầu dọn dẹp bàn học, bài thi y chưa nộp được cậu gấp lại, bút nước trên bàn đậy nắp rồi bỏ vào hộp bút. Đợi đến khi mặt bàn sạch sẽ đến mức ruồi bay lên cũng phải tách ra thì học sinh trong lớp cuối cùng cũng đã đi hết. Úc Duệ mặt không biểu cảm đứng dậy, liếc nhìn một người nào đó ở bàn sau vẫn kiên nhẫn chờ cậu. Không phải đi căng tin sao? Đi thôi, Tạ Lê đứng dậy, cầm áo khoác đi theo. Hắn đi vài bước đến bên cạnh Úc Duệ, giọng điệu lười biếng. Phải đợi đến khi họ đi rồi mới đi. Tôi đáng ghét đến vậy sao, lớp trưởng? Úc Duệ lạnh lùng, cậu biết là được rồi. Tạ Lê khẽ chập một tiếng. Sao tôi lại thấy từ tối ở nhà cậu đến giờ, cậu ngày càng đối xử với tôi gay gắt hơn nhỉ? Lại bị khơi gợi ký ức về đêm hôm đó mà cậu không muốn nhớ lại. Úc Duệ không tự nhiên quay mặt đi. Cậu ảo tưởng, vậy là lớp trưởng xấu hổ rồi. Tôi đã nói, là cậu ảo tưởng. Úc Duệ nói như vậy xong, bước chân tăng tốc đi về phía trước. Tạ Lê dừng lại một chút, hắn suy nghĩ nhìn bóng lưng của thiếu niên, vài giây sau, hắn khẽ cong môi đi theo. Tạ Lê và Úc Duệ là những học sinh nổi tiếng nhất trường Đức Tái, họ cùng nhau đi đến căng tin, cảnh tượng như vậy rõ ràng không thể như Úc Duệ mong đợi mà kín tiếng được. Trên toàn bộ con đường từ tòa nhà giảng dạy đến căng tin, Úc Duệ buộc phải chịu đựng sự chú ý nhiều gấp mấy lần bình thường, nụ cười ôn hòa trên mặt gần như không thể giữ được. May mà Tạ Lê rõ ràng cũng không thích cảnh tượng này, nên không gây thêm phiền phức cho cậu nữa. Căng tin của trường vào buổi trưa đông nghịt người. Từ khi bước vào cửa chính của căng tin, lông mày Tạ Lê nhíu lại không giãn ra được, ngay cả bước chân cũng chậm lại. Úc Duệ nhận ra, quay lại hỏi, đây thực sự là lần đầu tiên cậu đến căng tin. Chuyện này mà tôi còn lừa cậu sao? Cả năm lớp 10 không đến đây một lần. Ừ, tại sao? Người quá đông, Tạ Lê nhíu mày nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Tôi không thích tiếp xúc cơ thể, những dịp như vậy hầu như không thể tránh khỏi, nói xong, Tạ Lê đợi mãi mà không thấy hồi âm. Hắn quay người lại nhìn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Úc Duệ. Có lẽ là ở bên ngoài lớp học, không có nhiều bạn học quen thuộc, biểu cảm của Úc Duệ trông phong phú hơn nhiều. Ví dụ như lúc này, Tạ Lê có thể nhìn thấy trong mắt cậu có sự nghi ngờ, chế giễu, ghét bỏ. Đủ loại, Tạ Lê bị cảm xúc phức tạp của Úc Duệ chọc cho giãn lông mày, hắn cười nói. Cậu nhìn tôi làm gì, cậu không thích tiếp xúc cơ thể. Đúng vậy, hai người lại nhìn nhau vài giây, cuối cùng Tạ Lê cũng hiểu được nguồn gốc của cảm xúc phức tạp này của Úc Duệ. Hắn không khỏi bật cười, đưa tay móc lấy vai Úc Duệ, sau đó hơi cúi người xuống. Gần như thì thầm, giọng nói khàn khàn và mơ hồ. Tôi thực sự không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng đối với cậu thì phải loại trừ. Lớp trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ từ lúc hắn vòng tay lên đã muốn hất ra ngay, nhưng hành động như vậy giữa những chàng trai thực sự không tính là gì. Bây giờ họ lại ở nơi đông người, nếu cậu phản ứng thái quá, ngược lại sẽ trở nên kỳ lạ. Kết quả của việc nhịn xuống là... Giọng nói của Tạ Lê gần như khiến cậu tê liệt từ vành tai đến nửa người như bị điện giật. Úc Duệ rất muốn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, cậu run nhẹ một cái. Tạ Lê nhạy bén nhận ra một lần nữa, hắn hơi nheo mắt lại. Lớp trưởng, tai là khu vực nhạy cảm của cậu sao? Có vẻ như mỗi lần nói chuyện gần cậu đều run lên như vậy, không liên quan đến cậu. Úc Duệ cố gắng tự nhiên bước về phía trước, tránh tiếp xúc cơ thể với Tạ Lê. Nhưng Tạ Lê lại cười nói, sao lại không liên quan đến tôi, khu vực nhạy cảm của cậu có thể là thiên đường của tôi đó. Úc Duệ tức đến mức nghiến răng, dừng bước quay lại nhìn hắn. Đợi đến khi Tạ Lê thong thả tiến đến gần, Úc Duệ mới hạ giọng nói. Tạ Lê, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, ở trường cậu có thể kiềm chế một chút không? Cậu sợ gì? Tất nhiên là sợ, sợ người khác nghe thấy. Như vậy thì tốt biết bao, cậu có thể đổ hết mọi chuyện cho tôi. Còn có thể thuận lợi đi tìm chủ nhiệm lớp để mách lèo. Tạ Lê dừng lại, sau đó, cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa, đúng không? Úc Duệ cứng đờ, Tạ Lê cười khẽ, tiến lại gần hơn một chút. Từ lúc vừa ra khỏi lớp, tôi đã nghĩ, nếu cậu thực sự không thể chịu đựng được việc tôi đến gần như dạo này, tại sao không thực hiện biện pháp nào nhỉ? Tôi nhớ rõ cậu ghét nhất là phiền phức, lớp trường. Úc Duệ vô thức nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hông. Đáy mắt Tạ Lê trầm xuống một chút màu đen. Vậy nên, cậu có phải cũng đã đối với tôi? Cậu đi tìm chỗ ngồi đi, tôi đi lấy cơm. Úc Duệ gần như đột ngột cắt ngang lời Tạ Lê, không chút do dự quay người rời đi. Rõ ràng là lúc này cậu không nghĩ đến việc cảnh này lọt vào mắt người khác có trở nên đột ngột hay kỳ lạ không. Bóng lưng cậu có chút hoảng loạn, như thể muốn chạy trốn. Tạ Lê thu nụ cười lại, từ từ thẳng người dậy. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng đó, dùng hết sức mới ngăn được sự thôi thúc đuổi theo và kéo người kia đến nơi không ai nhìn thấy để tra hỏi cho ra lẽ. Tạ Lê ngày càng quen với tính cách của Úc Duệ, giống như bóng lưng đang bỏ chạy trước mặt lúc này. Nếu thực sự bị dồn ép, hắn sẽ không nhận được gì cả. Vội vàng thì không ăn đậu hũ nóng được. Tạ Lê tự giễu nhếch mép, hắn quay người. Ngoan ngoãn, đi tìm chỗ ngồi, vừa bước được vài bước, bên cạnh hắn vang lên một giọng nói ngạc nhiên. Anh Lê, Tạ Lê dừng bước, không biểu cảm gì mà quay lại nhìn thoáng qua. Kiều Thịnh Vũ đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh lối đi mà hắn đang đi, vẫy tay với hắn. Kiều Thịnh Vũ bị ánh mắt lạnh lùng và không có sức sống của Tạ Lê quét qua, nụ cười trước tiên cứng lại. Cậu ta thầm nghĩ, buổi sáng người này ngồi trên bàn của lớp trường Úc rõ ràng có vẻ rất dễ ở chung, sao nửa buổi trưa trôi qua, lại trở về vẻ ngoài không muốn nói chuyện với ai giống như hồi lớp 10 rồi. Mặc dù có chút hối hận, nhưng Kiều Thịnh Vũ đã lên tiếng. Chỉ có thể cắn răng cười gượng. Anh Lê, sao anh lại đến căng tin ăn cơm vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ở đây. Nếu không có chỗ ngồi, thì ngồi bên này với bọn tôi đi. Ánh mắt Tạ Lê lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thịnh Vũ là loại học sinh nổi tiếng là ồn ào trong trường. Cộng thêm thường có mấy người bạn thân thiết khoác vai nhau đi cùng. Học sinh bình thường đều kính trọng mà tránh xa họ. Vì vậy, họ chỉ có 6 hoặc 7 người, thêm 2 bạn nữ nữa, nhưng lại chiếm trọn một chiếc bàn dài có thể ngồi được hơn 10 người. Có thể tránh được cảnh chen chúc va chạm ở nơi khác, hơn nữa người này quen biết Úc Duệ. Đưa ra phán đoán này, Tạ Lê quay người lại, rũ mí mắt, cong chân dài ngồi xuống. Cảm ơn, ồ, anh Lê khách sáo quá, đều là bạn cùng lớp, cảm ơn cái gì? Mặc dù giọng điệu và thần thái của Tạ Lê vẫn là vẻ lười biếng, nhưng Kiều Thịnh Vũ vẫn cảm thấy rất vinh dự. Rõ ràng cậu ta không ngờ Tạ Lê lại thực sự đồng ý ngồi cùng bàn. Đợi đến khi ngồi đối diện nhau được vài giây, Kiều Thịnh Vũ đột nhiên phản ứng lại. Anh Lê, anh tự đến căng tin sao? Lần đầu tiên đến đúng không? Tôi đi giúp anh lấy một phần cơm nhé. Không cần, tôi đang đợi người. Á, đợi ai? Anh đến căng tin cùng người khác sao? Kiều Thịnh Vũ kinh ngạc, giây tiếp theo cậu ta đột nhiên hiểu ra. Cười tâu toét. Chắc là hoa khôi của lớp nào đó đúng không, anh Lê? Không phải, Tạ Lê không có sức sống gì mà ngẩng đầu lên, rồi dừng lại. Giây tiếp theo, khóe miệng hắn cong lên. Đến, rồi, khi nói đến cuối câu, giọng điệu nghe rõ ràng là cao hơn hẳn. Kiều Thịnh Vũ tò mò ngẩng đầu lên, thì thấy Tạ Lê đang nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó sau lưng cậu ta. Điều kỳ lạ là, người có vẻ lười biếng vào giây trước. Giờ phút này lại giống như phấn khích hẳn lên. Kiều Thánh Vũ ngơ ngác quay đầu lại. Theo hướng nhìn của Tạ Lê, cậu ta thấy lớp trường đẹp trai nổi tiếng của lớp họ. Sững sờ vài giây, Kiều Thịnh Vũ càng ngơ ngác hơn khi quay lại. Anh Lê, người anh đang đợi là anh Duệ phải không? Cách Chương.